Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 202. Tốt đẹp nhớ lại, ngoạn náo loạn một trận sau, bọn họ huynh muội liền cáo từ rời khỏi. Hiện thời hôn kỳ đã định nhà bọn họ tự nhiên là muốn bận việc đi lên. Tuy rằng nói đại khái gì đó Mạnh Mộng cũng đã chuẩn bị tốt. Nhưng là vương gia bên kia một ít việc vặt còn chưa có chuẩn bị cho tốt. Hơn nữa thông chi ai tham gia không thông chi ai tham gia. Điều này cũng là cần thương nghị một phen. Việc này vương gia huynh đệ đều là nhu phải biết rằng. Quyết định sau cũng là từ bọn họ đi đưa bái thiếp. Vương Linh Nhi tắc nhu phải đi về thêu đồ cưới. Tuy rằng của nàng phượng quan hà bí Mạnh Mộng cấp chuẩn bị tốt. Nhưng là này khăn, hầu bao, quần áo cái gì, vẫn là cần chính nàng đi thêu. Cũng may phía trước đã chuẩn bị không sai biệt lắm, bằng không hiện tại khẳng định không kịp đem toàn bộ đồ cưới thêu hào. Vương gia huynh muội rời đi sau, Dư Dật liền mang theo Ninh Thanh bọn họ đi ra ngoài. Mạnh Mộng hỏi bọn hắn làm gì đi, Dư Dật cười thần bí nói, đương nhiên là vì buổi tối chuyện làm chuẩn bị, hắc hắc Mạnh Mộng muốn đi theo cùng đi xem hắn muốn làm cái gì. Bất quá lại bị hắn cự tuyệt. Nói là hiện tại đã biết buổi tối liền không hảo ngoạn. Mạnh Mộng nghe vậy cho hắn một cái xem thường, liền xoay người đi về phòng, khiến cho nàng nhiều hiếm lạ dường như, không đi sẽ không đi có gì đặc biệt hơn người, vừa vặn có thể thừa dịp bọn họ không ở thời điểm. Tiến trong không gian hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thuận tiện tìm xem trong không gian có cái gì không chỉnh nhân thuốc bột. Thấy nàng trở về phòng. Dư Dật mấy người một người cầm một cái túi vài bước đi. Ninh Thanh cùng Đại Xòa đi trên núi. Dư Dật cùng Mạnh thứ nhất đi trong đất hòa ly không xa trên cỏ. Theo thời gian dần dần trôi đi, ánh nắng chiều đem toàn bộ bầu trời đều nhiễm lên một chút hồng. Trong đất làm việc mọi người cũng đều bắt đầu top 5 top 3 hướng ra đi. Đụng tới quan hệ tốt còn có thể dừng lại tán gẫu thượng vài câu. Có hai nhà cách gần. Sẽ cùng nhau kết bạn hướng ra đi, cách đó không xa hai cái cao lớn thân ảnh, dần dần xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, bọn họ một người trong tay mang theo một cái túi vải. Xem kia gói to nhích tới nhích lui bộ dáng, hẳn là chứa cái gì vật còn sống, người trong thôn thấy tình cảnh này, không khỏi lộ ra hâm mộ ánh mắt xem bọn họ rời đi bóng lưng. Này Dư gia là thật đi lên. Từ Dư Dật kia nàng dâu gả tiến vào sau, Dư gia ngày là mỗi ngày một tốt, mỗi ngày ăn thịt không nói còn có tiền, liên quang cấp Vương Linh Nhi này xính lễ đến xem, chỉ biết này Dư gia của cải có bao nhiêu dày, hơn nữa Dư gia mọi người có khả năng, tưởng bất quá hảo đều nan a, nếu cùng Dư gia kết thân là nhà bọn họ thì tốt rồi. Đáng tiếc nhà mình nha đầu không cái kia phúc phận a. Hơn nữa bọn họ cũng sợ Dư gia cái kia Mạnh Mộng. Nàng cũng không phải là một cái van xin hộ mặt nhân. Đắc tội nàng còn không định thế nào đối phó bọn họ đâu. Kết thân có kết thân hảo, nhưng là không kết thân cũng có không kết thân hảo. Ít nhất không cần lo lắng nhà mình khuê nữ chọc tới cái kia Mạnh Mộng. Miễn cho đến lúc đó hộ không được nhà mình khuê nữ a. Trong thôn những người này ý tưởng Dư Dật bọn họ cũng không biết. Lúc này mấy người bọn họ đang ở trình để ý chính mình chóc đến gì đó. Vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ chỉ là đem gói to khẩu tùng một điểm, đỡ phải vài thứ kia chạy. Mấy người gặp số lượng không sai biệt lắm đủ, đem gói to đặt ở trong một cái góc xó sau, trở về phòng rửa mặt thay đổi một thân quần áo, miễn cho trên người lưu lại khó nghe mùi. Rửa mặt hảo xác nhận trên người không hương vị sau, phải đi chuẩn bị cơm chiều đi. Lúc này, Mạnh Mộng còn tại trong không gian xử lý này lương thực sơ quả không có xuất ra đâu. Chờ Mạnh Mộng tính ra thời gian không sai biệt lắm ra không gian khi. Dư Dật cùng Mạnh Nhất đã đem đồ ăn làm tốt, Đại Xòa cùng Ninh Thanh thấy nàng xuất ra, liền ngay cả vội chạy tới đoan đồ ăn. Nàng cũng đi theo vào cùng nhau hỗ trợ đem đồ ăn bưng xuất ra. Chờ hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau, mấy người an vị hạ nhanh chóng ăn lên, buổi tối bọn họ khả còn có chuyện phải làm đâu. không chạy nhanh ăn cơm no từ đâu đến tinh lực a. À. Ăn cơm xong trời cũng tối rồi xuống dưới. Mạnh Mộng dùng tinh thần lực quan sát một chút trong thôn tình huống. Phát hiện đại đa số nhân gia cũng đã nghỉ ngơi. Đến nơi đây lâu như vậy loại tình huống này Mạnh Mộng đã thành thói quen. Đại đa số cổ đại nhân buổi tối đều là dùng dầu hỏa đăng chiếu sáng lên. Trừ bỏ một ít này kẻ có tiền gia hội dùng ngọn nến chiếu sáng ngoài. Cũng chính là hoàng gia nhân dùng là dạ minh châu châu. Bất quá kia này nọ quá ít, có thể sử dụng được rất tốt thật đúng không vài cái. Hoàng gia cũng liền lão hoàng đế cùng vài cái được sủng ái phi tử cùng hoàng tử có. Mà nông gia thông thường chính là dùng dầu hỏa đăng. Hơn nữa biên quan nhân tương đối cùng, dùng dầu hỏa đăng cũng không nhiều. Trừ bỏ này thư sinh có thể sử dụng đến ngoài. Đại đa số mọi người là thừa dịp thiên không hắc liền làm hảo chuyện cần làm. Thiên nhất hắc liền lên giường ngủ. Cho nên, Mạnh Mộng hiện tại dùng tinh thần lực đảo qua. Trừ bỏ mấy nhà hơi chút có chút của cải còn chưa ngủ ngoại. Cơ hồ toàn bộ đều ngủ. Đương nhiên ngủ khả không có nghĩa là đang ngủ. Có một số người đang ở nói xong trong nhà kế tiếp tính toán. Cũng có nói nhà bọn họ bát quái. Còn có một chút còn lại là ở làm kia không thể miêu tả chuyện. Phải biết rằng nàng nhưng là thấy được, không hề thiếu vợ chồng đang ở kia tạo nhân đâu. Trong đó còn có đêm nay bọn họ muốn tìm kia mấy nhà nhân. Mạnh Mộng nghĩ muốn hay không hiện tại đi dọa dọa bọn họ. Tốt nhất là có thể dọa bọn họ một cái không cử. Xem bọn hắn có biết hay không quản quản trong nhà mình những nữ nhân kia. Càng nghĩ càng cảm thấy như vậy không sai, vội vàng cùng Dư Dật mấy người thương lượng một chút, đương nhiên nàng là không có khả năng lộ ra bản thân tinh thần lực chuyện. Chỉ nói này là của chính mình đoán, dù sao loại chuyện này bọn họ cũng không phải không đụng tới quá. Chỉ là không tiện mở miệng nói rõ thôi, Dư Dật vừa nghe liền vui vẻ, bởi vì nhà mình nàng dâu cùng bản thân thầm nghĩ đến một chỗ đi. Bất quá hắn muốn dọa cũng không chỉ là này nam nhân. Còn có này toái miệng nữ nhân. Bằng không hắn cũng sẽ không thể đi bắt vài thứ kia. Mấy người thương lượng một phen sau. Mang theo kia bốn túi vải liền ra cửa. Dư Dật cùng Mạnh Mộng hướng tới nhiều người kia mấy nhà đi. Đại Xòa cùng Mạnh thứ nhất đi mặt khác mấy nhà ít người. Ninh Thanh mang theo động vật nhóm ở nhà giữ nhà. Bọn họ vừa trở về lại mang theo nhiều như vậy này nọ. Muốn là bọn hắn một cái đều không ở nhà lời nói. Trong nhà đến tặc làm sao bây giờ? Cho dù có này động vật nhóm xem cũng không được, bởi vì chúng nó bình thường đều là đem nhân trực tiếp cắn chết. Khả Mạnh Mộng muốn bắt vài cái người sống đến giết gà dọa khỉ. Cho nên, Ninh Thanh chỉ có thể lưu ở nhà giữ nhà. Hơn nữa Ninh Thanh còn nhỏ. Nàng cũng không muốn nhường nhà mình đệ đệ thấy những chuyện kia. Vạn nhất bẩn nhà nàng đệ đệ ánh mắt cùng tâm linh sẽ không tốt là mani bốn người mang theo túi. Phải nhanh chóng ở trong thôn chớp động, rất nhanh sẽ đi tới bọn họ mục đích. Đầu tiên là cẩn thận nghe xong một chút bên trong động tĩnh. Xác nhận bên trong quả thật đang ở làm việc sau. Bọn họ mang theo túi vải cẩn thận trèo lên bọn họ nóc nhà. Tìm được giường chuẩn xác vị trí sau, nhanh chóng đem trong gói to gì đó ngã chút đi vào. Nghe được bên trong truyền đến kinh hách tiếng kêu thảm thiết sau. Liền ngay cả vội chạy tới tiếp theo ra, đụng tới Dư Dật ba người kia mấy nhà hoàn hảo, chỉ là bị ngã chút túi vải lý gì đó. Liền phát hoảng, hết chương.